Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1737, chương 1738, nửa năm sau thi đấu. Sư đệ tu hành vẫn là chậm rất nhiều a. Sư tỷ ta được dạy dỗ một ít. Chu Anh Hiển lộ ra thân thể, hắn đi tới Ngô Thừa Chí trước mặt, đưa ra thanh tú đẹp đẽ tay nhỏ, đem Ngô Thừa Chí kéo lên. Phải, phải, phải, tiểu sư tỷ, ngươi làm sao lợi hại như vậy? Ngô Thừa Chí trợn to hai mắt, từ trên xuống dưới đem Chu Anh nhìn một lần. Hắn sao cũng nghĩ không ra được, vốn đang nói nhu nhu nhược nhược Chu Anh vậy mà mạnh mẽ như vậy. Ẩn tàng khá sâu, đây muốn là người khác biết còn có thể đem một tên nguyên anh cảnh giới hắn trêu đùa một loại. Hơn nữa còn không thấy được người, đến ít nhất cũng phải cảnh giới hóa thần trên người mới có thể làm được. Hút, nghĩ tới đây Ngô Thừa Chí kinh hãi, vội vã lui về sau hai bước, vừa lui ra ngoài một bước phía sau liền nhớ tới một cái thanh âm. Ôi, sư đệ, đây là muốn đi. Chu Anh thanh âm từ phía sau của hắn vang lên, bị dọa sợ đến Ngô Thừa Chí vội vàng xoay người. Không có, không có, sư đệ ta nào có gan này. Lắc đầu cùng cá bát lãng cổ giống như Ngô Thừa Chí không biết nên làm gì. Bây giờ, trước mắt vị này lúc này chính là lợi hại. Mình đánh lại không đánh lại, nói có không nói lại. Làm sao hai huynh muội cái đều là dạng này? Bất quá muội muội tựa hồ so sánh ca ca còn khó dây dưa hơn. Sư tỷ đây là muốn nói gì cứ việc nói. Ta Ngô Thừa Chí lên núi đao xuống biển lửa tại chỗ không muộn. Ta cũng không có để ngươi lên núi đao xuống biển lửa, ta chỉ là muốn ngươi đi làm ta bồi luyện. A, Ngô Thừa Chí sắc mặt trong nháy mắt liền liếc xuống, cả người mộc kia tại chỗ. Bồi luyện nha, dẫu gì ngươi cũng tìm một cái cảnh giới hóa thần cường giả a. Tìm ta một cái nguyên anh cảnh giới tính là gì? Là muốn còn ăn hiếp ta? Không nghĩ ra Ngô Thừa Chí cuối cùng vẫn đáp ứng. Sau đó toàn bộ trên đất trống cũng nhớ tới Ngô Thừa Chí như giết heo tiếng kêu. Lâm Tiêu đã sớm trở lại chính khí phong, liếc nhìn lại, cả ngọn núi trên không có thứ gì, liền đơn giản nhất tòa nhà cũng không có. Sư đệ, ngươi tại sao lại ở chỗ này a? Tại đây đã biến thành núi hoang, ngươi làm sao còn trông coi ngươi cái này phá núi đầu làm sao? Cảm giác tìm cung chủ đổi một cái a. Sở Nghĩa từ đàng xa đi tới, hắn vốn là tính toán tại chân núi xem chừng bia đá, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui vẫn là có ý định cùng Lâm Tiêu nói một tiếng. Hắn cũng không muốn bị sư phụ mình quấy rầy, một tìm không đến người khác liền cùng tựa như nổi điên. Mặc dù mới bước vào cửa cung nhưng mà lúc này mới bao lâu đồ đệ đều ba cái rồi. Ôi, tiểu sư huynh ngươi là không biết khổ tâm của ta. Vốn là bước vào Hắc Bạch Kiếm Cung ta chính là đến tu hành, nhưng mà ngoài ý muốn nhiều hơn mấy cái đệ tử. Đây tu hành thật đúng là không thể chậm trễ. Hôm nay đồ đệ tu vi đều so sánh ta người sư phó này cao, ta làm sao còn lăn lộn a. Lâm Tiêu khạc khổ thủy, hắn cũng muốn cùng những đệ tử khác một dạng một thân một mình. Nhiều như vậy tốt, muốn tới thì tới, muốn đi đi thì đi, nào có nhiều như vậy trói buộc. Hôm nay không giống với lúc trước, ngươi nói ta đều biết rõ a. Chu Anh sự tình chúng ta cũng là không có biện pháp a. Hung thủ dáng dấp ra sao là làm sao bước vào chúng ta Sơn Hải Điện, chúng ta cũng không biết. Sở Nghĩa nói ra, huống chi chúng ta liền hắn làm sao bước vào Sơn Hải Điện, qua đại trận đều không có bất kỳ phát hiện. Đây ngươi biết chỉ có lệnh bài mới có thể đi vào chúng ta Sơn Hải Điện. Sở Nghĩa cũng rất ảo não, hung thủ này rốt cuộc là vào bằng cách nào? Bọn họ cũng không có giải trừ đại trận. Suy nghĩ hồi lâu, hai người cũng thảo luận không ra cái như thế về sau. Ôi, thêm nửa năm nữa chính là cửa cung tỷ thí, ngươi có cần tham gia hay không? ngươi nếu là muốn tham gia chính là muốn từ ngoại môn bắt đầu. Đây là quy củ, phàm là tân gia nhập môn phái đệ tử đều muốn từ ngoại môn bắt đầu tuyển chọn mới có thể đi vào nội môn tỉ thí. Sở Nghĩa một bên cho Lâm Tiêu giải thích, còn vừa phải giữ vững thân thể tu luyện. Đây tu luyện kẻ điên quả nhiên danh bất hư truyền, mặc kệ tới nơi nào đều có thể đúng hạn tu luyện. Sở Nghĩa sau khi đi, Lâm Tiêu một thân một mình đứng tại đỉnh núi, nhìn về phía chật vật không chịu nổi mặt đất, cuối cùng thở dài một tiếng liền rời đi. Tại đây người không thể ở, trừ phi là có người tới nơi này tiến hành dọn dẹp. Bất quá nhìn tình huống như thế, tại đây muốn được dọn dẹp đi ra, vẫn còn cần chọn người lực vật lực. Hôm nay hắn tu hành tốc độ giảm bớt, kém xa trước đây, mặc dù có thiên linh tuyền với tư cách uống, nhưng mà nước kia vẫn như cũ hạn chế. Lúc trước vẫn dùng đi rất nhiều rồi. Sau đó hữu dụng 1/3 thiên linh tuyền cho Chu Anh chữa trị thân thể. Lúc này đã không có rất nhiều. Hôm nay tu vi của hắn đã vững vàng đạt tới kim đan hậu kỳ. Lâm Tiêu trên cổ một khối ngọc bội đem tu vi cho ẩn giấu đi. Mặc kệ ai tới nhìn đều chỉ có thể nhìn được chút cơ hậu kỳ cảnh giới. Đến chính là Lâm Tiêu chỗ thần kỳ. Giả heo ăn thịt hổ chỉ là thứ yếu. Kỳ thực là muốn ngụy trang mình. Sư phó, ngươi làm sao còn ở chỗ này a? Chúng ta đều rời đến Sơn Hải Điện đi tới. Kỳ thực chuyện này cũng không trách sư công lỗi. Chu Anh đều nói cho ta biết. Chu Cường chậm chạp không thấy được Lâm Tiêu xuống núi, liền mình lên núi đến rồi. Sư phó, người cũng không nên suy nghĩ bậy bạ. Chu Anh hiện tại đã không có chuyện. Hơn nữa sư công đều đã đang tra rồi. Tin tưởng rất nhanh liền có thể tra được hung thủ là ai. Chu Cường nhìn thấy Lâm Tiêu không có bất kỳ phản ứng, rón rén đi đến Lâm Tiêu bên người, thấp giọng nói ra, mới vừa đi tới Lâm Tiêu bên người, Lâm Tiêu liền đứng lên, đột nhiên biến hóa, đem không có chút nào chuẩn bị Chu Cường sợ hết hồn, mất đi trọng tâm, ngã rơi vào trên mặt đất. Ồ, ngươi làm sao ngồi dưới đất, chờ ta sao? Lâm Tiêu đứng lên, nhìn thấy Chu Cường vậy mà ngồi dưới đất, hơi kinh ngạc, Chu Cường không biết nên giải thích thế nào rồi. Rõ ràng chính là ngươi làm ta giật cả mình. Ta mất đi trọng tâm mới rơi xuống đất. Ôi, quên đi, không giải thích, ngược lại cuối cùng vừa tô vừa đen. Chu Cường từ bỏ chống cự. Đi thôi, ngươi nói kỳ thực ta đều biết rõ. Chỉ là ta chính là tức giận. Địa bàn của mình, đồ tôn của mình suýt chút nữa bị người giết. Ngươi nói một chút ngươi người sư tổ này làm kiểu gì? Toàn bộ Sơn Hải Điện sao sẽ để cho tặc nhân người xông vào? Lẽ nào, chẳng lẽ có nội gián? Chu Cường nói ra, quét, Lâm Tiêu rộng mở ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Cường. Nội gián, ta làm sao cũng không có nghĩ tới. Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, ta trở về cha, đến lúc đó bất kể là ai, ta đều muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Nói ra cuối cùng Lâm Tiêu quanh thân huyết khí quay cuồng. Một cổ giết khí tức của người từ trên thân thể của hắn bạo phát ra. Không khí chung quanh đều bắt đầu trở nên lạnh. Chu Cường đều bắt đầu cảm thấy lạnh. Đứng tại chỗ không ngừng xoa xoa tay. Sư phó, ta cảm giác đỉnh núi này lạnh rất nhiều. Chu Cường nói ra, sư phó đi thôi. Ngược lại đỉnh núi này chúng ta là sẽ không tới. Người nào nói, Lâm Tiêu giận dữ, sẽ không tới, như vậy nói cách khác hắn quãng thời gian trước việc làm liền làm không công. Hắn chính là đang dùng cái nào bát chén sang linh mạch. Đến đồ vật nhất định chính là bảo vật, bổn tỉnh liền mang theo lực lượng vô tận, cũng không có thể hủy diệt, cũng không thể sử dụng, hôm nay dùng để sáng tạo linh mạch tại chỗ bất quá. Phải biết nơi này chính là hắn sau này đáng sợ hơn mà. Cũng không thể ném, mặc dù bây giờ ném đáng tiếc. Sử dụng đây, linh mạch không đầy đủ. Hơn nữa vẫn chưa ổn định. Thời gian thoáng một cái chính là một ngày. Trở lại Sơn Hải Điện, Lâm Tiêu cả ngày đều đóng cửa không ra, không biết ở bên trong làm cái gì. Trong mộng, đây là nơi nào? Là mộng sao? Lâm Tiêu tự hỏi. Thiên địa mờ mịt, đất rộng phạm vi, nơi này chính là một phiến chiến trường. Trên mặt đất nằm từng cổ thi thể, đâu đâu cũng có, chằng chịt, mà đứng tại thi thể chính giữa có một người, vẫn sừng sững không ngã. Hắn muốn đi vào nhìn, chính là vô luận như thế nào dùng sức, chính là không nhúc nhích được một phân. Biết rõ tỉnh mộng đến, vù vù, tỉnh lại Lâm Tiêu, trên đỉnh đầu bốc lên lấm tấm mồ hôi, ánh mắt của hắn có chút bất lực, phảng phất vẫn còn trong mộng không có tỉnh táo lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đây là cái mông gì? Lâm Tiêu lẩm bẩm nói ra, duỗi tay gạt đi mồ hôi trên trán. Tiếp theo hắn liền bắt đầu thức dậy tu luyện. Thời gian thoáng một cái chính là một đêm trôi qua rồi. Hôm sau, khí trời đã sớm trong. Lâm Tiêu đẩy cửa ra, đi ra ngoài phòng. Lúc này ngoài nhà phi thường náo nhiệt, tựa hồ thảo luận là thứ gì. Hơn nữa phi thường kịch liệt. Lá bài tẩy của ta đến lúc đó có thể là phải chờ đến thi đấu thời điểm mới có thể tràn ra. Các người mỗi một người đều cho ta xem trọng rồi. Hiện tại ta chính là sẽ không cho các ngươi. Nhìn, ngoài cửa truyền đến Ngô Hạo thanh âm. Tiếp theo chính là đại sư huynh thanh âm truyền ra. Làm gì chứ? Từng cái không đi luyện công tại đây nói chuyện phiếm. Đều không tu luyện sao? Phong Thanh Vân từ đàng xa đi tới, làm ra một bộ đại dáng vẻ của sư huynh, dạy dỗ mọi người, đi đi đi, nhanh đi tu luyện. Đại sư huynh lại tức giận, một đám người một loạt mà tán, các từ trở lại riêng mình chỗ tu luyện đi tới. Két, một tiếng, Lâm Tiêu đẩy cửa đi ra ngoài, vừa đẩy cửa ra, liền có đệ tử báo lại. Các vị sư huynh chúng ta sơn môn tiếp theo câu tụ tập rất nhiều ngoại môn đệ tử. Đều là tìm đến, nam tử nói hồi lâu, thỉnh thoảng nhìn về phía Lâm Tiêu, nghĩ đến là hướng về phía Lâm Tiêu tới. Có chuyện nói mau, có dám mau thả, Tần Mục nhướng mày một cái nói ra. Vâng, bọn họ là tìm đến Lâm sư huynh, đều nói Lâm sư huynh sẽ luyện đan. Bọn họ đều là mang theo dược liệu đến chúng ta sơn môn khẩu. Hiện tại đã đem sơn môn khẩu ngăn xong rồi. Nam tử nói ra, lẽ nào lại như vậy? Nam tử lời còn chưa nói hết, liền lui xuống. Hắn thấy bản thân đã báo lên. Đến mức đối phương nên xử lý như thế nào đó là Lâm Tiêu đám người chuyện. Đi xuống đi, vâng, ha ha ha, nhiều người như vậy, đều là ngươi mà đến. Không nghĩ đến sư đệ còn có thể luyện đan. Ta chỉ nghe nói ngươi cùng luyện khí tháp rất thân cận, không nghĩ đến ngươi còn có thể luyện đan. Xem ra lời đồn cũng có giống như là thật. Tần Mục ha ha phá lên cười. Thời gian thoáng một cái chính là rất lâu. Mọi người cũng đi tới dưới núi. Vào mắt chính là biển người tấp nập. Đứng tại trước mặt nhất là ngoại môn top 10 đệ tử ưu tú. Mà đứng tại bọn họ 10 người sau lưng chính là rất nhiều ngoại môn đệ tử. Ngoại môn đệ tử muốn luyện đan đều là bị bóc lột tồn tại. Sự hiện hữu của bọn hắn chính là đến vì cửa cung tăng nhân tài. Hôm nay nhìn thấy nhiều như vậy ngoại môn đệ tử, duy chỉ có Sơn Hải Điện cánh cửa. Nhất định chính là kỳ quan. Chuyện như vậy cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Được rồi, đều trở về đi. Ta không thể nào cả ngày lẫn đêm đều luyện đan. Lâm Tiêu nhìn thấy tràng diện hỗn loạn. Nếu như mình không nói chuyện nữa, sợ rằng tràng diện sẽ mất khống chế. Lâm sư thúc, chúng ta hiểu ngươi, ngươi cũng phải tu luyện. Nếu như chúng ta quấn quýt lấy ngươi luyện đan, chúng ta cũng là hại Lâm sư thúc, làm trễ nãi Lâm sư thúc tu hành. Đứng tại trước mặt nhất một cái đệ tử đứng dậy. Hắn là ngoại môn đệ nhất Trần Con Hiền, cũng là một người lợi hại nhất. Hắn lúc này chính là một cái cũng không có xem qua Lâm Tiêu. Cầu mong gì khác, không phải đan dược, mà là giúp những người này tìm đến đan dược. phía sau hắn những người này cũng đều là ở bên ngoài treo đầu sống qua ngày, muốn tu luyện liền phải để mạng lại liều mạng. Hôm nay ma môn phiếm lạm, muốn cùng bình là tuyệt đối không thể nào. Người ma giáo tới vô ảnh đi vô tung, giết người không chớp mắt tồn tại. Bọn họ những ngoại môn đệ tử này khó tránh khỏi sẽ xuống núi lịch lãm. Bên ngoài thụ thương liền cần đan dược chống đỡ, không thì chỉ có thể chờ đợi chết. Mà ngoại môn đệ tử đan dược khó cầm, muốn dùng đan dược hay kia là căn bản chuyện không thể nào. Cho nên Lâm Tiêu xuất hiện chính là cứu tinh của bọn họ. Đan dược nhiều, hơn nữa dược liệu cường đại, nhất định chính là bọn họ những người này thích nhất. Hôm nay Quy Nguyên Đan chính là tương đương bị ngoại môn đệ tử yêu thích. Quy Nguyên Đan có thể tu bổ thân thể, còn có thể tăng thêm linh lực. Sư phó, hôm nay ngươi chính là nổi danh, sợ là toàn bộ ngoại môn bên kia đều biết ngươi chính là Quy Nguyên Đan người luyện chế. Nghĩ đến mấy ngày gần đây ngươi có thể sẽ có rất nhiều người tìm được ngươi rồi. Ngươi xem hôm nay Liên Sơn cửa đều không ra được. Ngô Thừa Chí sờ một cái cái ót, nói ra. Lâm Tiêu kinh ngạc nhìn trước mắt một đám này ngoại môn đệ tử. Hắn không có nghĩ đến những ngoại môn đệ tử này đã vậy còn quá yêu thích thuốc viên của mình. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, thuốc viên của mình chính là tương đối tốt dùng. Dùng thuốc viên của mình cùng đan điện làm được, chính là muốn so với bọn hắn thật là tốt rồi không biết bao nhiêu rồi. Bất quá lấy Lâm Tiêu tính khí, muốn cùng những người này trở thành bạn, đó là tuyệt đối không thể nào. Đây con mẹ nó hết mấy cái đều là cừu nhân của mình. Chẳng lẽ ta còn muốn cùng mình kẻ tử thù luyện đan? Ồ, Chu Cường đi, Lâm Tiêu nhìn một chút phía sau ngươi. Không có phát hiện Chu Cường thân ảnh. Sư phó, ca ta hắn đi thu những dược liệu kia rồi. Chu Anh lúng túng nói, lúc này Chu Cường đã trở về. Sư phó, đây là ngoại môn thập đại đệ tử giao lên vật liệu. Chu Cường từ trong túi đựng đồ lấy ra một phần tài liệu, chỉnh tề không loạn đặt ở Lâm Tiêu trước mặt. Đây nhất phân là Trần Con Hiền, 20 phần tài liệu. Hắn chỉ cần một cái máu phách đan. Đây là Diệp Thiếu Khanh vật liệu, 20 phần. Nàng chỉ cần một cái ngưng huyết đan. Đây là, liên tiếp chỉ ra tất cả vật liệu. Lâm Tiêu trợn to hai mắt. Mình tuy rằng không thiếu vật liệu, nhưng mà trước mắt những tài liệu này đều chỉ muốn một phần. Há chẳng phải là dư thừa đều là của mình. Sư phó, còn nữa, bọn họ đều nói mặc kệ được hay không được, cũng không đáng kể. Ta cũng không nghĩ tới những này ngoại môn các sư huynh tẫn nhiên sảng khoái như vậy hào khí. Chu Cường nói ra, ca, ngươi tại sao như vậy a? Sư phó cũng không có đáp ứng a. Ngươi đây liền đem sư phó bán đứng. Chu Anh chặt rồi dậm chân, có chút tức giận, nghe. Chu Cường xấu hổ, được rồi, nếu đều tiếp, luyện chế những đan dược này cũng không khó. Đối với vi sư lại nói, đều không phải vấn đề lớn lao gì. Lâm Tiêu hướng về phía Chu Cường nói ra, đúng là, đối với hắn mà nói, những đan dược này luyện chế đều vô cùng đơn giản. Luyện chế cũng chỉ cần thời gian một ngày, mau nửa ngày là được. Máu phách đan, ngưng huyết đan, sinh xương hoàn, những này mỗi một loại đan dược đối với phổ thông một cái ngoại môn đệ tử mà nói, đều là cực kỳ chân quý đan dược. Lâm Tiêu cầm lên ngưng huyết đan vật liệu, nhìn một chút, sau đó đem tất cả vật liệu đều thấy một lần. Lâm Tiêu trong nháy mắt hiểu rõ, đối với những đan dược này tính chất rõ như lòng bàn tay. Nếu mà một người thay đổi đến luyện chế một khỏa đã coi như là phi thường lợi hại. Hôm nay đổi thành hắn đến luyện chế, thì đơn giản hơn nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.